Thôn Thiên, chương 45, Phượng Hoàng Niết Bàn, góc truyện audio.com. Thạch Long, Thạch Phượng tỷ đệ bàn mưu lập kế, Dương Lăng hoàn toàn không biết gì cả cùng Ngưu Đại Bằng chuyện phiếm đây đó trải qua. Bất chi bất giác, sắc trời đã tối, Ngưu Đại Bằng đang muốn cáo từ thì một đạo bạch quang bay vào lầu các. Dương Lăng biết bạch quang là truyền âm phù biến hóa, thân thủ vung lên, bạch quang liền rơi vào trong tay. Dương Lăng đưa vào một đạo nguyên khí, trên phù bạch quang chợt lóe, trong phù truyền ra thanh âm bạch liên. Sư huynh, ngày mai 1 tháng 1 lần bố kinh đại hội, sư huynh nếu có nhàn hạ, buổi trưa ngày mai, trong điện gặp lại. Bạch liên, Ngưu Đại Bằng cũng nghe được thanh âm bạch liên, cười nói. Sư huynh, ta cũng đã đột phá luyện khí tam trọng, cũng nên tập luyện một ít pháp thuật. Ngày mai bố kinh đại hội, chúng ta không bằng cùng nhau đi. Bố kinh đại hội, do Thái Dịch Môn tổ chức mỗi tháng một lần. Đại hội chủ yếu nhằm vào nội môn đệ tử tại bố kinh trong điện trưng bày đủ loại sách quý pháp thuật bán lấy giá rẻ cho nội môn đệ tử. Thái Dịch Môn làm như vậy, là vì thể hiện cống hiến. Vô luận pháp thuật, pháp khí hoặc công pháp, Thái Dịch Môn đối với đệ tử cơ bản là cung ứng ngoài ra, đệ tử có được nhiều tài nguyên, thì nhất định phải sử dụng đan dược để mua. Trên bố kinh đại hội bán ra pháp thuật tuy rằng cũng không cao thâm gì, nhưng đều là Thái Dịch Môn lịch đại thu thập hệ thống chỉnh lý lại rồi xuất ra, có tính tiêu biểu 10 phần. Tháng trước bố kinh đại hội, Dương Lăng cũng muốn tham gia, nhưng hắn khi đó bận việc. Đả thông huyền khiếu, không rảnh đi tới. Lúc này, Dương Lăng ung dung tốc độ đả thông càng lúc càng nhanh, thủ pháp càng ngày càng thạo, 2-3 canh giờ là có thể đả thông 5 huyền khiếu, mỗi ngày có thể thẳng dư không ít thời gian, lúc rảnh rỗi hoàn toàn có thể đi bố kinh điển. Dương Lăng đã là luyện khí lục trọng tu sĩ, tuy rằng tự ma chân nhân trong trí nhớ lưu lại không ít pháp thuật, nhưng pháp thuật này ma khí quá thịnh, Dương Lăng dù là học xong cũng không có thi triển. So sánh với mà nói, pháp thuật trên bố kinh hội, như có vẻ quang minh chính đại nhiều lắm, Dương Lăng học được lập tức là có thể sử dụng. Suy nghĩ chốc lát, Dương Lăng gật đầu. Cũng tốt, Đại Bằng, ngày mai chúng ta cùng đi qua đó. Ngưu Đại Bằng sau khi cáo từ rời đi, Dương Lăng kết xuất một cái pháp quyết rót vào chương truyền âm phù, nói rằng. Ngày mai kinh điện gặp lại. Dương Lăng, phòng ấn thanh âm, Dương Lăng lại đưa vào trong phù một đạo nguyên khí, truyền âm phù hóa thành một đạo bạch quang bay ra lầu các hướng nơi tiên huyền Bạch Liên ở bay đi, nhắn nhủ tin tức. Sắc trời tuy tối sầm, nhưng ánh trăng đã sáng tỏ chiếu khắp đại địa. Dương Lăng ngồi trên đài nguyệt thai, trên bàn bên người có đĩa linh quả, trên đùi nằm úp sấp là tiểu hồ ly, đang ăn ngon lành tẩy linh quả. Tiểu hồ ly ban ngày không dám ra đây, vì thế buổi tối là thời gian nó hoạt động. Dương Lăng cũng sợ tiểu gia hỏa buồn quá phá phách, vì thế buổi chiều thường xuyên đưa nó đi ra. Dương Lăng đem một chuỗi cây nho thu hút vào trong kim quang nhất tẩy, tạp chất trong cây nho đều bị tẩy đến sạch sẽ, bất quá cây nho cư nhiên không được 1/5 như nguyên bản, trở nên chỉ có bằng hạt đậu tương, đó là do tạp chất hoàn toàn bị xóa sạch. Dương Lăng nắm kim quang trong tay xoay ngang càng ngày càng cao, càng ngày càng thành thuộc, có thể đem quả đào, cây nho vi tạp chất trong linh quả đều tẩy đi. Dương Lăng tẩy trái cây linh cảm là đến từ tiểu hồ. Góc truyện audio.com. Ly, tiểu hồ ly ngay từ đầu đối với linh quả không có hứng thú, nhìn cũng không nhìn, chỉ thích ăn đan dược do Dương Lăng luyện chế. Dương Lăng một lần có ý nghĩ kỳ lạ thử có thể hay không đem linh quả luyện thành đan dược. Tự nhiên, Dương Lăng cái này có thất bại, trong linh quả ẩn chứa linh khí quá ít, vô pháp thành đan. Bất quá cũng không phải không có thu hoạch, kim quang nhất tẩy, đem tạp chất trong linh quả tẩy đi. Tuy nói thể tích nhỏ đi, nhưng ăn càng thêm mỹ vị ngon miệng. Kỳ diệu chính là tiểu hồ ly thập phần thích ăn tẩy quá linh quả, cuối cùng liên tục tham ăn, ngay cả phần ăn của Dương Lăng mỗi ngày cũng muốn chiếm lấy. Lúc này, Dương Lăng một bên tiểu hồ ly tẩy trái cây, một bên quan sát Chu Tức chi hồn trong ma vực. Chu Tức thuộc về thần thú, cùng thần long, kỳ lân, bạch hổ, huyền vũ mấy thần thú đồng nhất cấp bậc. Chu Tức còn nhỏ, kỳ thực lực đã thập phần cường đại rồi, có thể đối kháng kim đan kỳ tu sĩ. Chu Tức sau này trưởng thành, thực lực tiến bộ nhanh hơn, lại không ngừng tiến giai, thậm chí có cơ hội phá vỡ hư không chi môn, tiến nhập vào huyền diệu thế giới. Dương Lăng thu lưu được Chu Tức chi hồn trên vị thành niên, hơn nữa đều là không có thân thể linh thể. Ngày ấy Dương Lăng triệu hoán Chu Tức chi hồn làm hộ pháp, lúc đó Chu Tức chi hồn linh thể đã có vài phần ngưng thực. Lúc này qua hơn 1 tháng, Chu Tức chi hồn linh thể đã có thể rõ ràng thấy được. Nguyên lai chỗ càng sâu trong ma vực có rất nhiều yêu ma quỷ quái, chúng ma đầu quỷ quái sợ hãi kim quang, không có dũng cảm tới gần, dẫn đến Dương Lăng vẫn nhìn không thấy yêu ma quỷ quái. Tự ma chân nhân có ma vực cùng Dương Lăng có khác nhau rất lớn, tự ma chân nhân không có thần đăng, trong ma vực tràn ngập yêu ma quỷ quái, ma đầu, mọi thời khắc đều có sát phạt, quả thực đúng là chiến trường ma quỷ. rời xa kim quang trong ma vực Chu Tức Chi Hồn đơn giản là có thể gặp được yêu ma quỷ quái. Chu Tức Chi Hồn trời sinh là ma đầu sát thủ, lấy hung hồn lệ phách làm thực phẩm, mấy ngày này liên tục nuốt chửng ma đầu, quỷ quái, hai đầu Chu Tức rõ ràng đều trưởng thành rất nhiều, linh thể cũng ngưng thực không ít. Hai Chu Tức lúc này xoay quanh trong kim quang, phiên phiên khởi vũ, chúng nó phảng phất như là cự điểu do hỏa diễm cấu thành, huyến lệ lóa mắt. Dương Lăng bởi có cấm cố một tia hồn phách của Chu Tước nên có thể cảm ứng được tâm tình Chu Tước, trong lòng có dự cảm, hiếu kỳ hỏi. Vì sao vui vẻ thế? Chủ nhân, chúng ta thôn phệ quỷ quái ma đầu tuy rằng cũng có thể lớn mạnh nhưng cuối cùng sẽ có một ngày bị ma tính tích góp từng tí một trong cơ thể phản phệ. Cái thời gian kia đến, Chu Tước chúng ta nhất định phải tự sát Niết Bàn, phóng ra Niết Bàn thần hỏa, từ đó tẩy rửa hồn phách cùng thân thể. Một lần Niết Bàn, nhanh thì tiêu hao mấy trăm năm thời gian, lâu thì tiêu hao mấy nghìn năm hoặc vạn. Nhiều năm, chủ nhân Kim Quang cùng Niết Bàn thần hỏa hiệu quả như nhau, tùy thời đều có thể tẩy địch hồn phách, bởi vậy tỉ muội chúng ta cũng không phải trải qua quá trình dài dòng Niết Bàn, có thể tu luyện thần tốc. Chu Tức Chi Hồn trả lời. Dương Lăng đối với Chu Tức lý giải không rõ nhiều lắm, nghi hoặc hỏi. Nhưng ta nghe nói một lần Phượng Hoàng Niết Bàn, sẽ tiến giai một hồi. Các ngươi không Niết Bàn, cũng có thể tiến giai như vậy sao? Đúng vậy chủ nhân, mỗi một lần Niết Bàn, chúng ta Chu Tước sẽ cường đại một lần. Thế nhưng Niết Bàn trải qua thời gian một lần rồi một. Góc truyện audio.com, lần rất là lâu dài, vì vậy trong Chu Tước có ít hoàng giả, chúng nó Niết Bàn cuối cùng trên vạn năm. Vạn năm Thương Hải Tang Điền, đa số bị vây ở Niết Bàn Chu Tước bị tu sĩ nhân loại tìm được luyện thành đan dược. Thương Hải Tang Điền, biển xanh hóa thành nương dâu, ý nói có bao nhiêu là thay đổi end đi. Phụ mẫu của chúng ta chính là bởi vì lập tức muốn đi vào Niết Bàn kỳ, kết quả bị Thiên Tà lão tổ đánh chết. Niết Bàn đối với Chu Tước mà nói là một lần lột xác, càng có đại nguy cơ Chu Tước nhất tộc chúng ta thời gian tử vong, đa số đều phát sinh tại Niết Bàn kỳ. Các ngươi ngày sau có kim quang tẩy rửa, vĩnh viễn không cần Niết Bàn trọng sinh sao? Dương Lăng hơi kinh hãi, nếu quả thật là như vậy, hai tiểu Chu Tước này tốc độ tiến giai chẳng phải là tiến triển cực nhanh sao? Đúng vậy chủ nhân, Chu Tước nhất tộc chúng ta có câu ngạn ngữ, 10 năm tu luyện thiên niên Niết Bàn. Mỗi 10 năm tu luyện, sẽ trải qua thiên niên Niết Bàn. Nếu không có nguyên nhân này, Chu Tước nhất tộc xuất hiện thế gian cũng sẽ không có số lượng rất là thưa thớt như vậy, đa số Chu Tước đều bị vây ở Niết Bàn kỳ. Dương Lăng trong lòng vui mừng, hắn là chủ nhân của Chu Tước Chi Hồn, Chu Tước càng cường đại tự nhiên đối với Dương Lăng càng có lợi. Dương Lăng nói, tốt, các ngươi nỗ lực tu luyện, trong vòng 3 năm ta nhất định giúp các ngươi trọng tố thân thể. Trọng tố thân thể, là lúc các ngươi có thực lực càng mạnh, hiệu quả càng tốt. Đa tạ chủ nhân, dứt lời, trong kim quang tẩy rửa Chu Tước lần thứ 2 bay về trong chỗ sâu ma vực, bộ dạng bướng bỉnh rất đáng yêu. Ma vương ba tuần thấp bà bỗng nhiên song song phun ra một ngụm ma tức cấp tốc bị kim quang luyện thành hai quả trung phẩm linh đan. Ba tuần thấp bà đều kết thành linh ma kim đan, tùy tiện phun ra một ngụm ma tức đều ẩn chứa thật lớn năng lượng, đều có thể luyện thành linh đan, vừa đủ để Dương Lăng dùng. Dương Lăng từ khi tiến nhập luyện khí lục trọng, kinh mạch tăng cường thừa thụ năng lực thật to, đã có thể ăn chút ít linh đan, gia tốc tu luyện. Cách chương.